Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, kỳ tích cùng ma pháp. Là cần đại giới. Ma vị diện, trụy mộng khu bên ngoài. Đã từng tiến về trụy mộng khu tiến hành lời đồn tàn. Để mọi người mục tiêu nhắm ngay thủy nguyên thần giới. Âm thầm thúc đẩy vạn giới liên quân anh hùng Yalin. Lúc này đối phương đứng tại phế tích bên trong. Bên cạnh là thân nhuộm máu tê tinh quang đế quốc phò mã. Đồ tể Mars. Cùng mộng dung giáo hội giáo hoàng Mezer. Mộng ma tam cự đầu. Bọn hắn dẫn theo mộng ma giáo hội thành viên. Công phá trụy mộng khu phòng tuyến. Đây hết thảy lớn nhất công thần liền là đã từng anh hùng Yalin. Đối phương lúc trước phát hiện mình đã bị mộng cảnh ăn mòn. Nhưng vì người nhà, vẫn là giấu giếm xuống tới. Kết quả vẫn là bị phát hiện. Tức giận mọi người, đem Yalin nhốt lại tra tấn. Đem đối phương người nhà ngay trước mặt của đối phương giết chết. Nhận đến như thế trùng kích Yalin ngơ ngơ ngác ngác. Bị nhốt vào trong địa lao vĩnh thế cầm tù cùng tra tấn. Mà mộng cảnh ăn mòn. Bởi vì phát hiện đến sớm. Chưa kịp khuếch tán, đúng lúc ngăn lại, thẳng đến, mộng ma giáo hoàng Mezer xuất hiện. Đối phương tìm tới Yalin, cáo chi đối phương, để mộng cảnh cùng hiện thực điên đảo liền có thể phục sinh nhà của mình. Ngoài có đồ tể Mars, bên trong có Yalin cái này nội ứng, âm thầm còn có mộng ma giáo hoàng Mezer tại đáp tuyến. Cuối cùng, toàn bộ trụy mộng khu phòng tuyến bị công phá. Mộng cảnh bắt đầu không chút kiêng kỵ ăn mòn khuếch tán. Vô số mộng ma giáo đổ như là phát điên. La hét muốn khiến người khác từ trong mộng giải thoát. Coi đây là khẩu hiệu triển khai tàn sát. Dấu vết, mảnh này tinh không. Gió tanh mưa máu. Đáng sợ hơn tai nạn. Theo nhau mà đến. Bốn vị chân thần đỉnh phong cường giả. Cùng bốn vị áo bào đen cường giả đại chiến. Hết thảy tám vị chân thần đỉnh phong. Cộng thêm cái kia bốn vị cường giả mang tới. Giải rác mấy vị chân thần. Số lượng cao tới hai chữ số chân thần tại tinh không đại chiến. Toàn bộ tinh không đại diện tích sụp đổ. Nếu như nói, mộng cảnh ăn mòn, chỉ là để sinh linh tiệt tích. Nhưng vẫn là sẽ lưu lại một chút di tích. Lưu lại tồn tại ngấn như vậy. Trận này chân thần chi chiến. Liền là chân chính hủy diệt. Tinh đồ bên trên. Sao trời đại diện tích biến mất. Cái lại một cái tinh hệ vỡ nát, chôn vùi, ha ha đây chính là hiện thực. Nếu như đây chính là cái gọi là hiện thực, vậy liền để ta tiến về thế giới trong mộng. Chấm ngoặc kép, cái thần linh nhìn qua phía trước đen kịt, điên cuồng cười lớn, hắn đứng tại một khỏa tinh cầu bên trên. Dưới chân sao trời một nửa bể nát, phía trước, liền là tận cùng thế giới. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy địa tâm. Cái tinh vực này kỳ thật đã rời xa chiến trường, nhưng chân thần đỉnh phong ở giữa chiến đấu, dù là chỉ là chiến đấu dư ba, từ ức vạn năm ánh sáng bên ngoài truyền tới, còn sót lại lực lượng y nguyên có thể vỡ nát trước mắt sao trời. Không ngừng trước mắt sao trời, mảnh tinh vực này đã vỡ nát hơn phân nửa, hoang đường đến giống như mộng cảnh. Kỳ thật, ác mộng giáo hội là đúng, chúng ta chỉ là sinh hoạt ở trong giấc mộng. Trận này ác mộng vị giới thần nhìn trước mắt hỗn độn chi khí tràn ngập tinh vực. Tràn đầy tuyệt vọng. Chết rồi. Tất cả đều chết. Hắn vất vả sáng tạo thế giới. Đầu nhập vào quá nhiều tình cảm. Quá nhiều tinh lực. Mỗi vị thần linh thần vị. Thần quyền. Thần chức. Tất cả đều là hắn tỉ mỉ quy hoạch giao phó. Mỗi một cái sinh linh. Đều là con của hắn. Bây giờ. Chiến đấu dư ba từ ức vạn quang chi bên ngoài tinh không bay tới. Khẽ quét mà qua, ngoại trừ hắn có thể miễn cưỡng sống tạm. Toàn bộ sao trời thế giới tại cái kia trong dư âm hóa thành bụi bặm tiêu tán. Kỷ nguyên đại kiếp, đây là người vì chế tạo kỷ nguyên đại kiếp. Kỷ nguyên phế tích bên trong, có sinh linh dò xét ngọt đầu. Quan sát lấy thông hướng ma vị diện thông đạo, sau đó dọa đến rụt về lại. Kỷ nguyên vỡ vụn chi kiếp, chia làm hai loại, loại là tự nhiên, một loại là người vì, tự nhiên không cần phải nói. Vị diện vũ trụ thọ nguyên hao hết, sụp đổ, chính là tự nhiên kỷ nguyên vỡ vụn chi kiếp, mà người làm, liền là trước mắt loại này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ tinh không đều vì vậy mà không ổn định. Thậm chí tinh không vì vậy mà sụp đổ, dẫn đến toàn bộ vũ trụ vị diện sớm băng diệt. Chân thần ở giữa chiến đấu, đối với phàm nhân mà nói, là 10 phần dài dằng dặc một khoảng thời gian. Ngàn năm, vạn năm, thoáng một cái đã qua. Mảnh này tinh không, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn, đều là hư không hỗn độn. Ha ha ha, Thủy Nguyên Ma Thần, ngươi chưa ngày đến. Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy làm bạn. Bản đế đã nhìn thấu. Vỡ vụn tinh không, hư không đế vương đốn ngộ. Thực lực càng hơn một tầng lầu. Vốn là chân thần đỉnh phong hắn. Không biết đến như thế nào lĩnh vực. Dòng sông thời gian, quá khứ đủ loại, tương lai hết thảy, đều là tại bản đế trong mắt hiện ra. Hư không đế vương giang hai tay ra. Toàn bộ vỡ vụn tinh không đang run rẩy, tại sợ hãi, bước vào chân thần chi cảnh thời điểm, toàn bộ tinh không đều sẽ chúc mừng, đều sẽ gieo hò, hướng toàn bộ tinh không chúc mừng vị kia chân thần tồn tại. Nhưng mà bây giờ đến tình trạng này hư không đế vương, để toàn bộ tinh không đều sợ hãi, có thể trong chiến đấu đốn ngộ, không uổng công ta tân tân khổ khổ nhận chiêu, cho dù là một con lợn, tại ta vài vạn năm cho ăn chiêu hạ, đều đã đột phá chân trời. Trước mắt người áo đen tự hồ không có chút nào lo lắng ý tứ hư không đế. Vương không minh bạch đối phương lực lượng bắt nguồn từ phương nào. Rõ rệt hắn đã càng hơn một tầng lầu. Thời khắc này thực lực, cùng lúc trước mình đã giống như thiên địa khác biệt. Gạt bỏ ngươi, chỉ cần một bàn tay. Không nghĩ ra, vậy liền không đi nghĩ. Dùng thực tiễn đi nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Hư không đế vương một phát hư không thủ ấn ném ra. Mưu toan gạt bỏ trước mắt người áo đen. Xem ra, ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Ta mới nói, ta một mực tại cho ngươi nhận chiêu. Điều này nói rõ cái gì? Ngoặc kép, lâu nói rõ. Ta một mực tại khí tức biến đổi. Trước mắt người áo đen thực lực tăng lên tới cùng hư không đế vương đồng dạng cấp độ. Ngươi, hư không đế vương giận dữ. Hắn không nghĩ tới mình lại bị coi như lợn nuôi. Đối phương đây là muốn đem hắn nuôi cho mập rồi làm thịt. Không đúng, hư không đế vương rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Ta thừa nhận, ngươi thực lực chân chính khẳng định không phải trước đó như thế. Nhưng ngươi mơ tưởng gạt ta, cho ta nhận chiêu, không giết ta, chỉ là cái kia quỷ dị thuật thức tại hạn chế ngươi. Hư không đế vương suy đoán, chỉ sợ bởi vì thuật kia thức nguyên nhân, trước mắt người áo đen thực lực bị hạn chế đến cùng hắn hư không đế vương đồng dạng cấp độ. Hiện tại, nương theo lấy hắn hư không đế vương thực lực nâng cao một bước, thực lực của đối phương cũng nhận được giải phóng. Không hổ là ta tọa hạ số một tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, người áo đen tự hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Từ nơi này có thể biết, thực lực của đối phương. Chỉ sợ xa xa không chỉ dạng này, cái này đều bị ngươi cho đoán được. Bất quá, chỉ là nửa bước siêu thoát mà thôi. Liền cuồng thành cái dạng này. Thật đúng là cho là ngươi mình hoàn thành thời gian siêu thoát. Trưởng khống dòng sông thời gian. Siêu thoát hai cảnh. Siêu thoát thời gian cùng siêu thoát vận mệnh. Con đường của ngươi còn dài mà. Hư không đế vương nguyên bản vừa bởi vì cảnh giới đột phá mà cuồng hỉ. Giờ phút này trong lòng mây đen dày đặc. Một chút cũng không vui cửa hàng. Cái này nếu là gặp được những địch nhân khác. Thả vào thời điểm khác. Hắn đều có thể trấn nhiếp một phương. Trở thành uy hiếp vô số kỷ nguyên tồn tại. Nhưng mà lại gặp cái này quỷ dị người áo đen. Ta không phục. Hư không đế vương lần nữa tràn ngập đấu trí. Hai vị nửa bước siêu thoát cường giả đại chiến. Trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Để mảnh này vốn là phá thành mảnh nhỏ tinh không triệt để sụp đổ. Toàn bộ vị diện vũ trụ. Giống như tấm gương vỡ vụn bình thường. Vỡ vụn ra. Hỗn độn chi khí tràn vào. Hết thảy bị hỗn độn che giấu. Trong hư không. Thanh âm sâu kín vang lên. Kỳ tích cùng ma pháp là cần đại giới, đây cũng là kỳ tích cùng ma pháp đại giới. Sau cùng kỳ tích nở rộ phi tưởng chi hoa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.